Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2873, chữa trị thần đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki Thái Nhất. Chẳng lẽ cái này liền là Bảo Nhi gặp phải tóc trắng Thái Nhất lại, hoặc là trong bức họa ghi chép, cái kia thi thần Thái Nhất. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, Thái Nhất thu hồi ánh mắt, chậm rãi đi vào kim loại thần miếu, một đường đi tới thần đàn trước đó. Đã tới, làm gì né tránh? Thái Nhất nhìn xem thần đàn lạnh nhạt nói, Hàn Sâm trong lòng giật mình, không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền bị phát hiện. Thế nhưng là ai biết bên cạnh quang ảnh lóe lên, chỉ gặp lại một thân ảnh xuất hiện tại thần đàn phụ cận. Đế Thuần, Hàn Sâm thấy rõ ràng thân ảnh kia về sau, lập tức giật nảy cả mình, nghĩ không ra vậy mà lại ở chỗ này gặp được thiên thần Đế Thuần. Chẳng lẽ nói tòa này kim loại thần miếu là Đế Thuần thần miếu? Không đúng. Đế Thuần hẳn là hòa hệ thần linh A, cùng hệ kim loại làm sao cũng dựng một bên, lại nói nơi này thần đàn đã hư hao, thần linh hạ tràng chỉ sợ cũng không thế nào tốt. Hàn Sâm trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ, Thái Nhất, không nghĩ tới ngươi còn có thể sống được trở về. Đế Thuần lạnh giọng nói ra, Thái Nhất nhìn Đế Thuần một chút, chết sống ta đã sớm không để trong lòng, đến là ngươi, như thế yêu quý sinh mệnh, dạng này mạo hiểm tiến vào đại vũ trụ. Ngươi liền không sợ khó mà còn sống trở lại thần miếu. Đế Thuần khinh miệt nói, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là thánh vực thời đại sao? Hiện tại trong đại vũ trụ những tên kia, có thể tự vệ cũng không tệ rồi. Ai còn dám tìm đến hôm nay thần phiền phức? Thời đại này lại thế nào không chịu nổi, không phải cũng có thần thương hiện thế sao? Thái Nhất cười tủm tỉm nói ra, Đế Thuần sắc mặt cứng đờ, hư lạnh nói, Thái Nhất. Cửu tiêu thần bị chém giết tại thần miếu bên trong, món đồ kia bị đoạt, có phải hay không là ngươi làm? Ta chỉ là cầm lại thuộc về chính ta đồ vật, Thái Nhất nhạt tiếng nói, chẳng lẽ ngươi không biết, món đồ kia đối ta trọng yếu bao nhiêu sao? Đế Thuần tức giận nói, biết, Thái Nhất gật đầu nói, biết ngươi còn muốn đoạt, Đế Thuần giọng căm hận nói, đối ngươi có trọng yếu hay không, cùng ta có quan hệ gì? Thái Nhất nhìn xem Đế Thuần bình tĩnh nói, tốt tốt tốt, Thái Nhất, ngươi quả thực muốn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Đế Thuần sắc mặt tái xanh, giận quá mà cười. Từ ngươi trở thành thiên thần Đế Thuần một khắc này, ngươi ta sớm đã là người lạ người, không có ân không có nghĩa, làm sao tới ân đoạn nghĩa tuyệt? Thái Nhất vẫn là như vậy không thèm để ý biểu lộ. Tốt tốt tốt, ngày nào đó ngươi nếu có khó, chớ trách ta khoanh tay đứng nhìn. Đế Thuần giận dữ vung tay áo quay người mà đi. Trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Thái Nhất đứng tại thần đàn trước lặng im không nói, sau một lát mới cùng mở miệng nói ra. Uốn tại bên trong nhiều khó chịu, vẫn là ra đi. Hàn Sâm coi là còn có cái gì khác sinh vật, nhìn chung quanh một chút, nhưng không có phát hiện có ai nhảy ra. Nói ngươi đâu, ngươi chính ở chỗ này nhìn cái gì? Thái Nhất trên mặt lộ ra một vòng kỳ dị nụ cười, nhìn về phía Hàn Sâm ẩn thân tàn vách tường. Hàn Sâm thế mới biết Thái Nhất đã sớm phát hiện hắn, ho nhẹ một tiếng từ tàn vách tường sau đi ra. Tại hạ chỉ là không muốn quấy rầy các hạ cùng Đế Thuần thiên thần ôn chuyện, cũng không phải là cố ý nghe lén. Người trước ta mà đến, tự nhiên không phải cố ý nghe lén. Thái Nhất gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng run lên, biết Thái Nhất từ vừa mới bắt đầu liền đã phát hiện hắn. Hắn thu liễm khí tức thuật vậy mà hoàn toàn vô dụng. Tinh tộc, Thái Nhất nhiều hứng thú đánh giá Hàn Sâm hỏi. Vâng, Hàn Sâm gật đầu nói. Ai biết Thái Nhất đánh giá Hàn Sâm một hồi lại nói. Không, ngươi không phải tinh tộc, ngươi là nhân loại. Hàn Sâm cái này giật mình không thể coi thường, ngay cả thần đều cho là bọn họ là tinh tộc. Thái Nhất lại có thể kêu lên nhân loại danh tự, hiển nhiên trong đó tất có ẩn tình. Các hạ có ý tứ gì? Hàn Sâm nhíu mày hỏi, Thái Nhất cười một cái nói, không nghĩ tới ta chỉ là ngủ một giấc, nhân loại liền đã đi ra nơi ẩn núp, đến cũng không phụ thánh chủ năm đó hao tốn nhiều như vậy tâm huyết. Nhân loại cùng thánh chủ có quan hệ gì? Hàn Sâm nao nao, hắn nhớ rõ, nhân loại là tinh tộc chi nhánh, phải cùng thánh chủ không có quan hệ gì mới đúng. Muốn nói có quan hệ, vậy cũng chỉ là tinh tộc về sau chiếm cứ thánh chủ nơi ẩn núp mà thôi. Thế nhưng là Thái Nhất đã có thể nói ra nơi ẩn núp đến, lại biết nhân loại là từ nơi ẩn núp bên trong đi ra, hiển nhiên không giống như là tại tin miệng nói bậy. Thái Nhất cười không đáp, quay đầu nhìn về phía cái kia cũ nát tế đàn. Có thể hay không giúp ta một chuyện, tại hạ thực lực thấp, không biết có thể hay không giúp một tay. Thái Nhất trên thân lộ ra cổ quái, Hàn Sâm không dám tùy tiện đồng ý, thế nhưng là hắn lại muốn từ Thái Nhất trên thân hỏi thăm ra liên quan tới bí mật của nhân loại, lại không tốt trực tiếp cự tuyệt. Cũng không phải chuyện khó khăn gì, ta muốn chữa trị tòa này thần đàn, vật liệu đã chuẩn bị thỏa đáng, bất quá chữa trị thời điểm cần một chút nước tinh khiết, ngươi hẳn là có thể đủ dùng thủy hệ gen thuật a, Thái Nhất nói ra. Thủy hệ gen thuật ta đến là có thể thi triển một hai, bất quá ngươi tại sao phải chữa trị thần đàn? Hàn Sâm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đối với Thái Nhất thân phận càng phát suy đoán không thấu. Nghe hắn cùng Đế Tuân nói chuyện với nhau, tựa hồ cùng trời thần Đế Tuân quan hệ rất không bình thường, thế nhưng là hắn lại biết thánh chủ cùng nơi ẩn núp sự tình, hiện tại lại phải chữa trị tế đàn, thực sự để cho người ta suy đoán không ra, hắn đến cùng là thuộc về phương nào thế lực. Với lại trước đó Đế Tuân cũng đã nói, hắn tựa hồ có thể tiến vào thần miếu chém giết thần linh, hiện tại Hàn Sâm không sai biệt lắm có thể khẳng định, cái này Thái Nhất, hẳn là bức tranh phía trên chỗ ghi lại, thí thần đáng chém Thái Nhất. Thái Nhất nhưng không có trả lời Hàn Sâm, chỉ là xuất ra rất nhiều loại vật liệu đặt ở vỡ tan thần đàn phía trên, đầu ngón tay bắn ra một điểm màu trắng ngọn lửa rơi vào thần đàn phía trên, lập tức chỉ gặp cái kia một điểm màu trắng ngọn lửa trong chốc lát thiêu đốt cả tòa thần đàn, đem cái kia thần đàn hoàn toàn bao khỏa tại trong ngọn lửa. Hàn Sâm đứng tại thần đàn bên cạnh, lại cảm giác không thấy hỏa diễm nhiệt độ, thế nhưng là tế đàn bên trên vật liệu lại bị nhanh chóng hòa tan làm chất lỏng, thâm nhập vào cái kia thần đàn trong cái khe. Liền ngay cả cái kia thần đàn đều bị đốt tựa như là đỏ bừng khối sắt, bày biện ra hơi mờ trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hòa tan chất lỏng chảy vào thần đàn bên trong, dần dần đem thần đàn bên trên vết rạn lấp đầy, làm thần đàn vết rách dần dần biến mất. Không bao lâu nhìn tượng như là một tòa hoàn hảo thần đàn, chỉ là tan cái thần đàn bị đốt trong suốt sáng long lanh, tựa như tinh thể bình thường. Giúp ta mấy phần hơi nước, Thái Nhất lạnh nhạt nói. Hàn Sâm tâm niệm thay đổi thật nhanh, bất quá vẫn là dựa theo Thái Nhất nói, sử dụng thủy hệ gen thuật, ngưng tụ ra một dòng nước hướng về thần đàn phía trên rót xuống dưới. Máng xối tại thần đàn phía trên, căn bản không có đụng phải thần đàn, liền bị toàn bộ bốc hơi. Lại nhiều một chút, để thần đàn hoàn toàn lạnh đi. Thái Nhất nói, Hàn Sâm đành phải gia tăng lực lượng, ngưng tụ ra càng nhiều dòng nước phóng tới thần đàn. Thế nhưng là Hàn Sâm đã dùng hết toàn lực, những cái kia dòng nước lại đều khó mà rơi vào thần đàn phía trên, giống như nước thủy triều dòng nước trên không trung liền bị bốc hơi làm. Thật là lợi hại Thái Nhất, Hàn Sâm lúc này mới rõ ràng cảm nhận được, Thái Nhất cái kia một điểm ngọn lửa có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá nếu như đã xuất thủ, Hàn Sâm cũng không có từ bỏ dự định, đưa tay cầm cổ thủy thần chi nguyên, Hàn Sâm mô phỏng cổ thủy thần chi nguyên khí tức, lần nữa ngưng tụ dòng nước phóng tới thần đàn. Xuy, dòng nước rơi vào thần đàn phía trên, cái kia thần đàn phía trên lập tức khói trắng bốc lên, nguyên lai bị đốt trong suốt sáng long lanh thần đàn cũng dần dần khôi phục nguyên bản tảng đá hình dáng. Cách chương.